Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 84, cầu cưới, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Nhạc Hiên Đế còn là hoàng tử đã từng chinh chiến xa trường. Ninh Trung Trạch là phụ tá đắc lực của ông. Ninh Trung Trạch đã từng không quan tâm tới mạng sống của bản thân mình. Nhiều lần liều mạng cứu ông, thậm chí vì ông mà hy sinh hài tử đầu lòng. Thời điểm Nhạc Hiên Đế còn là hoàng tử, cuộc tranh đấu giữa các huynh đệ vô cùng khốc liệt, âm mưu nhiều không kể xiết. Ninh Trung Trạch đã đóng một vai trò quyết định trong cuộc chiến giành ngai vàng của ông. Vì giúp ông bày mưu tính kế đoạt được thiên hạ, Ninh Trung Trạch đã dốc hết sức lực. Có thể nói, không có Ninh Trung Trạch sẽ không có Nhạc Hiên Đế hiện tại. Cũng bởi vậy nên khi Nhạc Hiên Đế biết rõ Ninh Tuyết Mạch là phế vật, ông vẫn cho phép nàng đính hôn với một nhi tử của mình. Xem như một loại trấn an, Nhạc Hiên Đế và Ninh Trung Trạch đã không phải là quan hệ quân thần đơn giản, mà là bằng hữu tâm giao, chi kỷ không màng sống chết. Lần này bất đắc dĩ ông đã hại nữ nhi của Ninh Trung Trạch thảm hại như thế. Trong lòng Nhạc Hiên Đế thật ra cũng có chút áy náy. Chẳng qua vì thanh danh hoàn mỹ của nhi tử nên ông mới không thể không như thế. Trong giấc mơ của mình, Ninh Trung Trạch giống như vừa trở về từ chiến trường, mang theo một thân máu me có mùi khói thuốc súng, đứng ở trong làn sương mù mờ ảo, nhìn ông không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt lại mơ hồ có chút khiển trách đầy thất vọng. Trong mơ, Nhạc Hiên Đế cảm thấy có chút áy náy, nhưng không biết nên nói lời gì. Khi ông đang muốn mở miệng dò hỏi Ninh Trung Trạch vài câu, không ngờ Ninh phu nhân đã lao tới từ phía sau Ninh Trung Trạch. Hôn quân, vì sao lại đối xử với nữ nhi của ta như vậy? Lúc trước vì ngươi nên hại chết nhi tử của ta còn chưa đủ hay sao? Ngươi đối xử với nàng như vậy, lương tâm của ngươi ở đâu? Trả lại sự trong sạch cho nữ nhi ta, trả lại công lý cho nàng. Giọng nói của Ninh phu nhân thê lương giống như nữ quỷ. Nhạc Hiên Đế bị dọa như vậy, lập tức bừng tỉnh. Khi tỉnh lại, ông toát ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó tâm thần không yên cho đến bây giờ. Bên ngoài thái giám bẩm báo Lục hoàng tử cầu kiến, Nhạc Hiên Đế ra lệnh cho hắn tiến vào. Quý Vân Hạo hành lễ thỉnh an với Nhạc Hiên Đế, ngay sau đó đưa ra một yêu cầu khiến Nhạc Hiên Đế không thể tin được. Hắn muốn cưới Hồ Điệp Thường đã chết làm chính phi, đồng thời muốn lập Ninh Tuyết Mạch đã chết làm trắc phi. Nhạc Hiên Đế dùng ánh mắt xà tinh xem bệnh nhìn hắn. Hồ Điệp Thường còn dễ hiểu, vì sao phải cưới Ninh Tuyết Mạch làm trắc phi? Tiểu tử, không phải ngươi vẫn luôn rất chán ghét nàng, luôn nghĩ cách lui cửa hôn sự này hay sao? Nếu không phải tiểu tử này bị Ninh Tuyết Mạch nhục nhã hủy hôn trước mặt mọi người ở trên quảng trường, đâu đến nỗi xảy ra hậu quả hôm nay, tiểu tử này mới là đầu sỏ gây tội. Quý Vân Hạo sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác. Phụ hoàng, mặc dù nhi thần có chút chán ghét nàng, nhưng dù sao nàng cũng là nhi nữ của Ninh Hầu gia, là hậu nhân của trung thần, nếu cứ để nàng yên lặng chết đi như vậy, hoàng gia không làm gì, chỉ sợ sẽ khiến bá tánh nghị luận, những trung thần và lương tướng khác thất vọng buồn lòng, chỉ bằng để nhi thần nạp nàng, cho nàng một danh phận, cũng thể hiện thái độ của hoàng gia chúng ta. Nói vậy, ngươi đang suy nghĩ cho thanh danh hoàng gia, nhi thần hổ thẹn, có thể giúp phụ hoàng gánh một chút ưu phiền cũng tốt. Nhạc Hiên Đế bỗng nhiên cười lạnh, nếu ngươi thật tình muốn phân ưu vì trẫm, lúc trước không nên bày ra gia độc kế như vậy để hãm hại tiểu nha đầu Ninh gia. Là hoàng đế, hàng năm bị bao vây trong âm mưu quỷ kế, những đứa nhỏ này bày ra những kế sách đó, sao ông lại nhìn không ra? Lúc trước nói Ninh Tuyết Mạch yêu đương vụng trộm gì đó, rõ ràng là oan uổng nàng. Quý Vân Hạo cúi đầu, vấn đề kia thật sự không phải do nhi thần làm, cho dù không phải là việc ngươi làm, ngươi cũng sẽ cảm kích, có phải nha đầu Hồ Điệp Thường kia không? Nhạc Hiên Đế nói ra những lời này, Quý Vân Hạo biết rằng không có khả năng giấu giếm được phụ hoàng mình. Hắn cúi đầu càng thấp, nhi thần chỉ phát hiện sau khi chuyện đã xảy ra cách trương.